Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Phách Sát Vân Phi Dương. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách vì phòng làm sợ đối diện thiên tài trực tiếp nhận thua. Diệp Phong tận lực sử dụng nào đó tương đối thấp kém chiêu thức, cũng thích hợp thu lực, vì thế ở Vân Phi Dương càng ngày càng sắc bén công kích hạ. Diệp Phong có vẻ đỡ trái hở phải, mạo hiểm liên tục, thế cục lại bị anh dũng tinh tiến Vân Phi Dương, vạn thành đại chiếm thượng phong. 200 chiêu qua đi, vẫn là Vân Phi Dương đại chiếm thượng phong, nhưng đại chiếm thượng phong Vân Phi Dương lại rõ ràng có chút thiếu kiên nhẫn. Gia hỏa này tác dụng chậm như thế nào như thế lâu dài, luôn là có thể điếu trụ cuối cùng một hơi, như thế nào đều giết không chết. Không được, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ không phải là hắn bị ta giết chết, mà là ta sẽ bị hắn cấp sống sờ sờ ma chết. Vân Phi Dương không muốn lại kéo, quyết định lộ ra bài, chỉ là hắn này át chủ bài. Giống, Diệp Phong trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái cự quỷ, này cự quỷ đồng giáp đồng y, đồng lóng lánh, tựa như thiên thần, thế nhưng đem tử phủ trung đại ngốc sợ tới mức xúc thành một đoàn. Thao, gia hỏa này nguyên lai là cái ái dở trò đê tiện tiểu nhân. Vạn đạo kim quang đột nhiên từ Diệp Phong trong đầu thoáng hiện, 1000 chỉ tay hợp lực một kích, nga ô, một tiếng quỷ gào đột nhiên vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Trên lôi đài thế nhưng trống rỗng xuất hiện một con đồng giáp đồng y, đồng lóng lánh cự quỷ. Chỉ là này cự quỷ tài mới vừa hiện thân, đã bị một đạo mạc danh xuất hiện kim quang đánh vì hư vô. Trừ bỏ kia thanh kêu thảm thiết kêu đến phá lệ vang rồi, lại chưa cho đại gia lưu lại quá nhiều ấn tượng. Xôn xao, ánh sáng thoáng hiện, một viên đầu người cao cao bay lên. Hô hô hô, Diệp Phong nhất kiếm phách giống bùn lầy nằm liệt ngầm Vân Phi Dương đầu. Thở hổn hển xi xi chung, thói quen tính liếm liếm miệng mình, nắm một khối kim quang lấp lánh A-di-đà Phật điếu trụy. Đối đại gia vẻ mặt may mắn nói, may mắn ta có một khối bi khổ đại sư đưa tặng bùa hộ mệnh, nếu không vừa rồi liền sẽ bị này mãnh quỷ cấp ám toán. Diệp Phong tử phủ chung, đại ngốc chính ôm một đầu cự quỷ không ngừng ở gặm. Gặm gặm, đột nhiên gặm ra một tờ tử kim bạc phiến. Diệp Phong ngưng thần vừa thấy, ha ha, rớt trang bị, rốt cuộc rớt trang bị. Có này quỷ tu phương pháp cùng đại ngốc tu luyện, đại ngốc về sau sẽ không lại chỉ là một đầu bò sữa, ngẫu nhiên cũng có thể giúp ta ra ra tiểu lực. Nguyên lai Vân Phi Dương chân thật thân phận kỳ thật là một cái ngự quỷ quỷ tu, ngự quỷ gần ở quỷ nô trên người ký thác hơn phân nửa tâm thần. Quỷ nô bị giết, Vân Phi Dương đương nhiên tâm thần cự tổn hại, đương trường nằm liệt thành một đống bùn lầy. Ai, người trẻ tuổi vẫn là thiếu kiên nhẫn, hơn nữa ý chí lực cũng rất là khiếm khuyết. Mỗ quần chúng nhìn nhìn thở hổn hển xi xi Diệp Phong, nhìn chằm chằm trên lôi đài chặt đầu thi, không phải không có tiếc nuối nói, kỳ thật hắn so ngươi càng mệt a, ngươi chỉ cần lại ngao ngao là có thể nhịn qua tới. Lại ngốc đến đi phóng quỷ, kết quả không khéo lại đụng phải quỷ trung khắc tinh tự tìm tử lộ. Diệp Phong cùng Phật môn giao tình, nào đó người rõ ràng thật sự, Diệp Phong trên người cất giấu có thể chuyên môn khắc quỷ Phật bảo. Bọn họ cho rằng tương đương bình thường, vị này quần chúng cuối cùng ở đánh giá biểu thượng điền hạ như sau câu chữ. Chiến lược thượng nhưng, sức chịu đựng kinh người. Phái ra bính hạ cấp thiên tài có thể sát chi. Thao, lại là một cái lừa đời lấy tiếng ngụy thiên tài. Nguyên lai này chân chính bản lĩnh thế nhưng chỉ là dựa ám quỷ đả thương người. Một vị quần chúng vẻ mặt thất vọng nói, ta nếu có thể có một đầu đồng giáp đồng y cự quỷ, ta cũng có thể vượt cấp đánh chết nhất cửu cao giai tu sĩ. chúng quần chúng tất cả đều vẻ mặt thất vọng tan cuộc. Chúng quần chúng cũng không biết, ám quỷ đả thương người chỉ là Vân Phi Dương cuối cùng át chủ bài. Từ trước đến nay đến cái này cặn bã thiên địa sau. Trừ bỏ Diệp Phong, còn không người có thể làm hắn lượng ra cuối cùng át chủ bài. Vân Phi Dương kỳ thật cũng không biết, Diệp Phong cũng không thích giết chóc, đối hắn thậm chí còn rất có hảo cảm. Nếu là không lộ ra bài, hắn tuyệt đối sẽ không đưa rớt chính mình mạng nhỏ. Trên đời này hố cha hố nương hố nãi nãi hóa có rất nhiều, nhưng hố chính mình hóa lại tương đương hiếm lạ. Vân Phi Dương chính là bị chính mình cấp hố chết. Hắn tử đắc hảo hố, chẳng những hố mạng nhỏ, còn hố anh danh, bạch bạch làm bẩn chính mình vất vả 3 năm bác tới chân thật chiến tích. Nhưng người chết trăm sự hiu, chết đều đã chết, còn muốn thanh danh làm gì? Trở lại Vân Trang sau, nguyên bản thở hổn hển xi xi Diệp Phong, một lần nữa sinh tử sống hổ lên. Binh giả, quỷ nói cũng, này giới thi đấu sự tình quan thiên diễn tông sinh tử tồn vong, càng liên quan đến Diệp Phong chính mình sinh tử tồn vong. Không đến cuối cùng thời khắc, tuyệt không có thể lượng ra bản thân chân chính thực lực. Có thể như gian trá nhất thời tính nhất thời. Đứng lại, các ngươi hai cái lén lút ra hỏa, mau cấp bổn đậu đậu đứng lại. Diệp Phong hướng ngoài cửa vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản đang ở thủ vệ đậu đậu, thế nhưng xoa hai tiểu cánh tay, vẻ mặt thần khí ngăn cản hai vị quá phận tuổi trẻ tông môn trưởng lão. Hai vị này tiểu thanh niên lại tiểu, khá vậy là trong truyền thuyết nội môn trưởng lão a. Diệp Phong thật là khó hiểu, tiểu lô ly dĩ vãng tiểu kê giống nhau lá gan, như thế nào liền bành trướng tới rồi như thế kinh thế hãi tục chi cảnh. Tiến đến vây xem các bạn nhỏ, cũng tất cả đều sợ ngây người. Chỉ có Hoán Khê Sa nhìn kỹ thanh hai vị tiểu thanh niên trưởng lão nhóm diện mạo sau, đầu tiên là vẻ mặt chấn ngạc, theo sau lại trốn đến trong một góc, che cái miệng nhỏ trộm cười quái dị. Nhạc, tiểu nha đầu, đây là một lượng bạc bán lộ phí, đủ ngươi bán tốt nhất nhiều chân gà gặm cái no rồi. Bên trái tiểu thanh niên trưởng lão vẻ mặt cười mỉa đưa cho tiểu lô ly một lượng bạc. Tiểu nha đầu, ca tương đối nghèo điểm, chỉ có thể cho ngươi tình yêu phụng hiến một cái tiểu màn thầu. Bên phải tiểu thanh niên trưởng lão đào nửa ngày túi tiền sau, vẻ mặt không tha lấy ra một cái tiền đồng, đưa cho tiểu lô ly. Chúng các bạn nhỏ lại lần nữa sợ ngây người. Không thể nào, đây chính là luôn luôn đều bị ngoại môn các đệ tử thần hóa nội môn trưởng lão a. Gì thời điểm nội môn trưởng lão trở nên như vậy ái ấu? Nhưng trước mắt này tiểu nha đầu, rõ ràng tàn nhẫn bất kính lão a. Ấn bình thường logic, hẳn là một cái tát chụp phiên trên mặt đất mới đúng vậy. Như thế nào còn sẽ giống bị chặn đường đánh cướp cừu con? Vẻ mặt hòa khí thậm chí còn có chút sợ hãi dâng lên mua lộ phí. Leng keng chạm vào, tiểu lô ly phủi tay đem bạc cùng tiền đồng tạp tới rồi ngầm. Một lần nữa xoa tiểu cánh tay hung ba ba nói, các ngươi đương bổn đậu đậu là khất cái vẫn là vô tri ấu nữ. Một lượng bạc thêm một cái tiền đồng liền nghĩ lại rớt nhà các ngươi ra ra thiếu bổn đậu đậu món. Nợ khổng lồ, mỗi người 250 trăm triệu liên minh cống hiến giá trị tiền nợ. Mau cấp bổn đậu đậu còn tới. Cái gì? Tống Sơ Tú, không xong, nhà đầu này nghèo đến tẩu hỏa nhập ma. Tưởng tiền tưởng điên rồi. Mỗi người 250 cái tiền đồng còn có điểm đáng tin cậy. 250 trăm triệu liên minh cống hiến giá trị. Thiên A, đem toàn bộ thiên diễn tông bán đều còn không rõ. Chu Thái Phì, việc lạ hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Nội môn tiểu trưởng lão, món nợ khổng lồ áp thân muốn nhảy lầu khả năng sao? Tử Thổ Đậu gần nhất thật sự là nghèo điên rồi. Ca phải cẩn thận điểm, ngu ngốc hảo hống, kẻ điên khó chơi. Chính trộm đem ngầm bạc cùng tiền đồng lung vào chính mình trong tay áo Hoán Khê Sa. hoảng sợ Trung đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Không xong, này hai lão hồ đồ gì thời điểm Thiếu Long Hoàng một bút như vậy trầm trọng nợ nần. Khó trách gần nhất lão trốn tránh không chịu gặp người. Đến chạy nhanh theo chân bọn họ phân rõ giới hạn. Không thể lại loạn làm thân thích. Diệp Phong vừa nghe đến một người 250 trăm triệu món nợ khổng lồ nói đến. Rốt cuộc nhớ tới chuyện gì? Vì thế cẩn thận đánh giá khởi hai vị này nội môn tiểu thanh niên trưởng lão. Càng xem càng cảm thấy bọn họ lớn lên rất giống. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.